hài tử kia sẽ giống như sắp khóc vậy. Tính tình này thật sự khiến hắn không thích, cũng không biết vì sao sư huynh lại nhận một hài tử như vậy về. Tề Hồn không trả lời, chỉ im lặng điều phối dược liệu trong tay. Tính nết này của con quá kiệm lời rồi. Dược Minh không nhịn được trêu ghẹo nói. Cũng khó trách sư huynh con thích tiểu sư đệ mới tới. Ít nhất hắn nói nhiều hơn con. Có ai giống như con đâu. Càng lớn càng ít nói. Sư huynh con vốn là một người tính tình hoạt bát. Ở cùng một chỗ với con không đến mức luống cuống mới là lạ. Động tác Tề Hồn thoáng ngừng lại. Là do con quá im lặng sao? Dược Minh tiếp tục nói đùa. Ta trực tiếp nói nguồn gốc của uẩn mạch đan cho tiểu sư điệt là được rồi. Con chịu đựng dưỡng thương một tháng cũng là vì nó. Nếu nó biết nhất định sẽ cực kỳ cảm động. Bộ dạng này, nó cũng sẽ không vì tiểu tử mới tới kia mà không để ý tới con nữa. Con cũng không cần ở đây đau lòng nữa. Tề Hồn nhíu mày, sư thúc, ngài đã đồng ý với con. Được được, ta không nói. Dược Minh thở dài một hơi. Tề Hồn là hài tử ngoan. Cứ nhìn là khiến người ta đau lòng. Thời gian cứ từng chút trôi qua, tựa như trong nháy mắt, Tịch Chu cũng đã trở thành một thanh niên 20 tuổi tuấn tú. Dưới sự điều dưỡng của uẩn mạch đan do Dược Minh cung cấp. Vào 2 năm trước căn cốt Tịch Chu cuối cùng cũng trở lại trạng thái tốt nhất. Cậu cũng lần nữa bắt đầu luyện càn khôn tâm pháp, bởi vì khổ luyện thời gian dài. Tịch Chu nhanh chóng vượt qua đệ tử cùng lứa, trở thành người nổi bật nhất trong thế hệ của bọn họ. Tuy võ công tiến cảnh cực nhanh, nhưng mấy năm nay Tịch Chu trải qua cũng coi như cực kỳ dày vò. Có hai nguyên nhân, một cái là độ hạnh phúc của Vu Khả đột nhiên giảm xuống. Một cái khác là sư đệ cậu Tề Hồn, Cách Trương.